Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, thứ 542 chương không ai có thể so sánh hắn Mỹ. Kỳ An Trần cũng nghiêm túc sưng mặt lên, vậy ngươi vì sao như thế Mỹ? Hỏi rất hay, Sở Mộ Phong cũng thâm trầm gật đầu. Này đối tiểu phu thê rất là nghiêm túc đối nhìn một hồi. Đột nhiên Đô nhịn không được, thất thanh bật cười, lão bà của ta thật đáng yêu tương đương. Căn bản không có, là nàng bị Sở Mộ Phong mang phá hủy, cũng biến lôi, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.